Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 0, viết tại sau cùng lời nói tương đương. Mặt chương kỳ thật 3 ngày trước liền viết xong, vẫn luôn không dám phát. Ta trầm tư suy nghĩ tiếp tục dưới nước đi biện pháp. Đáng tiếc không nghĩ ra tới. Quyển sách này rất ngắn rất ngắn. Nguyên bản dự tính 5-60 vạn chữ hoàn tất. Kết quả vẫn là rút lại 10 vạn chữ. Rút lại này 10 vạn chữ nội dung. Ước chừng là lữ hành một ít kiến thức. Nguyên bản kế hoạch là tại nguyên gia tâm lý cố vấn cơ cấu mở hoàn tất. Đằng sau suy nghĩ thật lâu. Vẫn là quyết định lưu bạch đi. Dù sao quyển sách là lấy tình cảm tuyến làm chủ tuyến. Mà tới được thượng một chương. Nguyên gia cùng chi tử tình cảm đã đến đỉnh phong. Chủ tuyến trên cơ bản là nói xong. Đến trước mắt đại chớ ước nói 10 cái tả hữu hồ sơ phân tích. Vấn đề nhỏ giải đáp cũng có vài chục cái. Ta gặp sáng tác bình cảnh. Viết nghề nghiệp văn sợ nhất chính là nghẹn không ra nên viết nghề nghiệp nội dung. Dù sao lên một cái viết qua trường hợp. Kế tiếp không thể lại viết. Hơn nữa kế tiếp nhất định phải so lên một cái càng khó, mới có thể để cho đại gia cảm nhận được thăng cấp, cảm giác. Tâm lý cố vấn là ít lưu ý, ta tra duyệt đại lượng tư liệu, cũng cơ hồ ít có đồng loại tác phẩm có thể tham khảo linh cảm. Tại hậu kỳ này khoảng thời gian bên trong, viết nhất là khó khăn, một mặt là nguyên gia, thăng cấp, quá nhanh nguyên nhân dẫn đến. Trọng yếu nhất vẫn là ta kiến thức dự trữ không đủ. Người bình thường không cách nào tưởng tượng, cũng vô pháp cảm nhận chính mình chưa hề thể nghiệm qua sự tình. Hơn nữa tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng không có ai sẽ để ý người khác thống khổ. Đây cũng là tâm lý tương quan tiểu thuyết ít lưu ý nguyên nhân. Còn nữa, ta đi cũng không phải truyền thống sảng văn lộ tuyến. Nguyên bản tưởng tượng là nguyên gia tại bệnh viện đương tâm lý khoa bác sĩ. Bộ dạng này liền có rất nhiều xung đột tràng cảnh. Tỉ như người khác không giải quyết được bệnh nhân. Nguyên gia có thể trang cái bức. Sau đó phòng bên trong đồng bạn kinh hô lợi hại. Sau đó tại trong bệnh viện cũng có càng rõ ràng thăng chức trưởng thành hệ thống. Nhiều người bệnh, bác sĩ, bệnh viện. Học thuật hội nghị từ từ cùng loại xung đột tràng cảnh. Như vậy chủ tuyến viết sẽ tương đương thuận tay, nhưng tương tự cũng sẽ vứt bỏ rơi rất lớn một bộ phận trong quyển sách sinh hoạt hàng ngày. Bao quát tinh tế cảm tình tiến triển, nói như thế nào đây? Lúc ấy cũng là nghĩ qua, nhưng mở sách nguyên nhân, kỳ thật chính là như vậy linh quang lóe lên. Nhân vật chính bởi vì cao trung thời kỳ ngồi cùng bàn mà đi thượng tâm lý cố vấn sư con đường. Cũng chữa trị nàng cả đời, đây chính là ta mở sách lúc ý nghĩ. Cuối cùng xác định trước mắt cách viết, tựa như ta sách bên trong đề cập tới như vậy. Mỗi cái nhân vật chính theo đuổi, đều là cùng hắn gia đình bối cảnh, nhân sinh trải qua có quan hệ, nếu như lấy sự nghiệp tuyến làm chủ đề tài. Như vậy nguyên gia tất nhiên sẽ không là hiện tại này phó ôn nhu lạnh nhạt tính cách. Hắn khả năng càng thêm sảng khoái. Chuyện xưa tiết tấu cũng càng phù hợp lập tức văn học mạng khẩu vị. Nhưng ta vẫn là chọn thường ngày văn cách viết. Bỏ qua gạch vui xung đột. Dùng chậm hơn. Càng mảnh ngôn ngữ đi viết nhân vật trưởng thành. Tâm lý trạng thái. Bao quát từng cái trường hợp bên trong người đến chơi. Nó đối với sáng tác yêu cầu xác thực thực cao. Nếu như không có cách nào chuẩn xác viết ra cái loại này cảm xúc trạng thái đến, độc giả là không cách nào thay vào, sẽ cảm giác không hiểu ra sao. Ta cảm thấy viết tương đối tốt trường hợp là Chi Tử còn có Vương Nhã Lâm cùng Giang Thi Vận này ba. Cái trường hợp, dù sao có rất lớn trình độ ta là có thân thể sẽ chân thực cảm nhận. Cho nên viết cũng có thể tốt hơn đem cái loại này cảm xúc biểu đạt ra đến. Cũng chỉ có như vậy, đại gia mới sẽ cảm thấy viết tương đối đặc sắc, có điểm cảm giác. Tại viết Miêu Đại Vương thời điểm, ta liền tổng kết qua, Thường ngày Văn Kỳ thật chính là viết nhân vật, tựa như đại gia luôn có thể nhìn thấy thường ngày bên trong. Nhân vật trước đó cảm tình bởi vì một số chuyện xưa phát sinh, ràng buộc trở nên mạnh hơn, một loại nào đó quan hệ trở nên rõ ràng, cũng chính là tình cảm chủ tuyến. Sự nghiệp tuyến loại này có thể quy nạp vì logic chủ tuyến. Tình cảm chủ tuyến có chỗ tốt, chính là có thể khiến cho nhân vật tồn tại cảm trở nên mạnh hơn. Càng làm người khác chú ý, làm đại gia không tự giác chờ mong thường ngày bên trong tinh tế tình cảm phát sinh. Viết Miêu Đại Vương thời điểm, ta nói, nếu như đại gia có thể nhớ kỹ Sika, Thất Thất, Thanh Nịnh, Mễ Lị, Bạch Linh, Hồng Tụ, Tiểu Kim Ngư, Tiểu Toán Miêu chờ đám nhân vật, đó chính là nhân vật tạo thành công. Hiện tại cũng là như thế này, nếu như đại gia có thể nhớ kỹ Nguyên Gia, Chi Tử, Hủy Hủy, Tam Tam, Y Ca, trong đầu có như vậy một cái ấn tượng sẽ ra ngoài, đó cũng là thành công. Được rồi, cũng là chính ta lười. Kỳ thật hai bản sách dùng đều là cùng một đám diễn viên. Liền Tô Nam cái này studio đều không đổi. Đẩy một quyển sách, ta là Miêu Đại Vương, rất manh. Rất ấm, tạm thời muốn nói với mọi người gặp lại. Khả năng một tháng, khả năng hai tháng, có lẽ càng lâu, những ngày này dừng càng. Ta cũng không dám phát giấy nghỉ phép. Nhìn thấy như vậy nhiều thư hữu ủng hộ ta, sau đó ta còn viết kém cỏi như vậy, đã cảm thấy rất xin lỗi. Nếu có hạ một quyển sách lời nói, ta chọn cùng Miêu Đại Vương như vậy tương đối sung sướng đề tài đi. Chỉ là hiện tại không có quá nhiều tự tin có thể viết xong. Ta từ trước cũng nghĩ ra đi đi một chút, nhanh đói thời điểm chết, liền sẽ trở lại. Cám tạ đại gia, cám ơn, thương các người tương đương. Tâm Miêu không có, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?